Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1903 tội của Vân Na. Góc truyện audio.com. Những cô bé này đều người chú trọng danh tiếng. Đâu dám cứng đối cứng như vậy. Bởi vậy, phần lớn không dám tiết lộ, không dám nói chuyện này ra ngoài. Sau khi xong chuyện, Lý Đông Cường sẽ cho Vân Na một khoản thù lao xa xỉ. Một bé gái là mấy trăm đồng, nhan sắc bình thường mấy trăm, hàng cao cấp, mấy ngàn đến mấy vạn cũng có. Có lẽ không phải rất nhiều tiền, nhưng món tiền này đối với Vân Na chỉ là một học sinh, thì đã rất hậu hĩnh rồi. Bởi vậy, bằng khoản tiền này, Vân Na tiêu xài rất hoang phí. Khi đó nhà họ Vân đã phá sản, trong nhà khó khăn, khiến Vân Na đã quen những ngày làm con gái nhà giàu căn bản không biết theo ai. Cũng chỉ có lúc đi theo Lý Đông Cường, mới có thể tìm được niềm vui bị tê dại đã lâu kia. Sau đó, Vân Na hoàn toàn đi theo Lý Đông Cường. Trước kia, cô ta nhiều lắm chỉ uống rượu, hát karaoke với những người đó. Dần dần, sau này, từ từ học được bài bạc, cắn thuốc, trượt băng, người ta gọi đó là trượt băng hoặc nhảy băng, cũng là một hình thức chơi thuốc phiện, tức là hút lại cái nước độc trong khói cần sa. Vì thuốc phiện, cần sa không phải ai cũng có tiền mua, có một số kẻ nghèo, thường hút lại thuốc cũ, mặc dù cảm giác không ngon, như thuốc mới, hoặc thuốc đắt tiền, nhưng thèm rồi, thì cũng xơi hết. Đánh bạc có thua có thắng, thắng ít thua nhiều, sau nữa, bởi vì liên tiếp thua bạc, nợ nần của Vân Na đã trở thành lỗ hổng không thể lấp nổi. Cô ta từng mịt mờ hỏi xin tiền Vân Nghiệp Trình, nhưng Vân Nghiệp Trình khi đó làm sao có tiền, không biết Vân Na đòi tiền nhất định là đi chơi đùa lêu lổng. Có cũng sẽ không cho, trên tay giữ một khoản tiền, chuẩn bị cho thi cử, vì thế. Vân Na bắt đầu đòi tiền Vân Thi Thi, mới đầu Vân Thi Thi không chịu cho, mang theo hữu hữu yếu kém hay đau ốm, chỗ nào cũng cần tiền, tiền bạc trong túi cũng trong tình trạng trứng chọi đá. Lúc đó cô mới ra xã hội, vừa phải trợ cấp nhà mình, vừa phải trả nợ cho Vân Na, còn nuôi hữu hữu, cuộc sống vô cùng khó khăn, nhưng Vân Na uy hiếp, nói cô ta đắc tội xã hội đen. Nếu không trả tiền, côn đồ tìm tới cửa, sợ sẽ làm người nhà bị thương. Vân Thi Thi rơi vào đường cùng, chắp vá lung tung cho cô ta một chút. Từ đó về sau, Vân Na bắt đầu thường xuyên đòi tiền Vân Thi Thi. Vân Thi Thi khó có thể chịu được công phu sư tử ngoạm của cô ta. Chuyển chỗ thuê nhà một lần lại một lần. Sau này, cuối cùng Vân Na lấp không nổi lỗ hổng khổng lồ vì bài bạc và cắn thuốc. Vì thế, tính toán lên người Vân Thi Thi, cô ta lừa gạt Vân Thi Thi vào club, mạnh mẽ hạ thuốc, hơn nữa Lý Đông Cường hứa hẹn, sau khi xong chuyện, chẳng những miễn nợ nần của cô ta, còn cho cô ta 100 vạn, Vân Na mừng rỡ như điên, nhưng mà chuyện này bị Mộ Nhã Chiết phá hủy, nếu không có anh, chỉ sợ Vân Thi Thi lành ít dữ nhiều, sau thì sao, chuyện đã xảy ra, Vân Nghiệp Trình cũng biết một chút. Có một lần lúc ông về nhà, đánh vỡ, chuyện tốt, của Vân Na, lần đó, Lý Đông Cường mang người tới cửa đòi nợ, Vân Na không lấy tiền ra, hắn ta cho mấy tên đàn em luân cô ta, lúc Vân Nghiệp Trình nghe Vân Thi Thi nói, Vân Na cắn thuốc còn bài bạc, mới đầu ông cũng không tin, nhưng mà so với Vân Na, thì ông tin lời của Vân Thi Thi hơn, chỉ là, vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Cho tới hôm nay, mới tin thật, hóa ra đứa con gái này của ông, bị biến chất sớm như vậy, từ lúc còn đi học đã bắt đầu lêu lổng trong xã hội rồi. Chuyện này cũng không nói, cô ta vậy mà từng tính toán Thi Thi, trời ạ, bán chị mình cho mấy kẻ lưu manh côn đồ, sao cô ta có thể làm ra chuyện như vậy, nhân viên cảnh sát nói, Vân Na không còn tiền bạc. Nợ nần với Lý Đông Cường đã rơi vào tình thế tranh cãi dữ dội. Cho nên, Lý Đông Cường dưới cơn giận dữ, bắt mẹ con Lý Cầm lại. Hơn nữa, vứt vào trong biển, cách Trương,